Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1371, Hấp Huyết Quỷ Ba. Người đăng, HGSOZMOZE. Huyết tộc không có cái gì hủy diệt tính đả kích, là vĩnh sinh bất tử. Đây là, nhân loại đau khổ theo đuổi đồ vật. Có mấy nhân loại liền muốn bị hấp huyết quỷ sơ ủng, trở thành một cái cấp thấp hấp huyết quỷ, như vậy cũng có thể trường sinh bất tử. Phàm là huyết liệt thành viên, cũng không thể cùng huyết tộc có chút liên lụy. Nếu như trái với quy định, liền sẽ nhận định cái này huyết liệt sư đã ô nhiễm tâm trí, không thích hợp nữa làm huyết liệt sư. Như vậy liền muốn giải quyết huyết liệt sư. Huyết liệt sư có lương cao, có các loại phong phú đãi ngộ, nhưng là nếu như xảy ra vấn đề, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Không phải chết tại hấp huyết quỷ trong tay, chính là chết tại tổ chức trong tay người. Loại tình huống này sẽ đối mặt xét xử. Xét xử có thể sẽ bị giết. Jasmine gấp gáp như vậy, còn là bởi vì Mina là nàng cộng tác. Mina sẽ bị xét xử, nàng cũng có thể đối mặt xét xử. Cho nên Jasmine làm Mina không muốn tại cùng Perry lui tới. Không thì hai người bọn họ đều sẽ bị tổ chức xét xử. Thế nhưng là Mina kiên định tin tưởng Perry cùng cái khác yêu diễm huyết tộc không giống nhau. Mặc kệ Jasmine khuyên như thế nào đều không ngừng. Vẫn là cùng Perry có lui tới. Jasmine chính là lời hữu ích mềm lời nói. Tận tình khuyên bảo đều không khuyên nổi Mina. Cùng Mina người như vậy làm cộng tác thực tình khổ bức. Liền suy nghĩ có phải hay không muốn bảo toàn chính mình, đem Mina cùng hấp huyết quỷ lui tới sự tình báo cáo tổ chức thời điểm. Tổ chức liền đã biết, trực tiếp đem Mina tóm lấy. Tổ chức xét xử kết quả là tử hình, chính là nói Mina muốn chết. Tiếp theo chính là Perry mang theo một đại bang hấp huyết quỷ xâm nhập huyết liệp đại bản doanh, trực tiếp phá hủy huyết liệp, cứu đi Mina. Trước khi đi, Perry tự tay giết Jasmine. Nguyên nhân chính là Jasmine mật báo. Mina cũng còn không kịp ngăn cản thời điểm, Jasmine trực tiếp bị Perry sắc nhọn móng tay hoa thành hai nửa. Hiển nhiên tay xé quỷ tử. Perry là huyết tộc quý tộc, tự nhiên sẽ các mặt cân nhắc đến huyết tộc lợi ích. Huyết liệp tồn tại làm huyết tộc đứng ngồi không yên. Lại thêm nữ nhân mình yêu thích muốn bị giết, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, diệt huyết liệp. Mina đối huyết liệp diệt vong không có cái gì để ý. Theo muốn phán nàng tử hình, Mina liền biết huyết liệp là một cái lãnh khốc vô tình tổ chức. Từ nhỏ ở đây lớn lên, mới biết được nơi này tàn nhẫn như vậy. Nói đã giết thì đã giết, trong lòng thất vọng, chấn kinh, cuối cùng thoải mái. Mina tự nhiên là cùng Perry đi. Về sau Perry cho nàng sơ ủng, nàng có được vĩnh sinh năng lực, vĩnh viễn bảo vệ trẻ tuổi dung mạo, cùng Perry vĩnh viễn cùng một chỗ. Jasmine tâm nguyện chính là sống, một lần nữa nhất định phải mật báo thành công, quyết không làm cẩu nam nữ tốt hơn. Ninh Thư cảm thấy Jasmine còn rất có tiểu tính tình. Perry nói nàng mật báo, giết nàng, lần này liền muốn mật báo thành công. Có bản lãnh câu đáp thành gian, còn sợ hãi người nói. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, nhìn thoáng qua ngủ ở sát vách trên giường Mina. Tiếp nhận xong kịch bản, Ninh Thư đối Sơ Ly có một cái sơ bộ ấn tượng. Thiện lương, ngoại trừ thiện lương không còn gì khác. Không có bản lãnh, không có kỹ thuật, không có sức. Hơn nữa nàng thiện lương chỉ nhằm vào hấp huyết quỷ. Huyết liệt chết nhiều, người như vậy, cũng không gặp nàng phát cái thiện lương a. Không lọt vào mắt những cái kia bị hấp huyết quỷ hại chết người. Làm sao không phát cái thiện tâm? Rõ ràng là huyết liệt sư, thế mà đối hấp huyết quỷ có chút thương hại. Cuối cùng còn câu đáp thành gian. Thiện lương còn chọn đối tượng. Nếu như Perry cái này hấp huyết quỷ xấu xí bức, đoán chừng liền không như vậy. Hết thảy đều là lại cho tình yêu kiếm cớ. Có một cái thiện lương đặc thù, tốt đáng giá nhân ái. Ninh Thư chỉ muốn nói thiện lương tê liệt, ngay cả mình bổn phận đều không làm rõ ràng được, liên lụy đồng đội, một khi đối phó hấp huyết quỷ, đều là luống cuống tay chân. Ninh Thư bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, lần này là đối phó không biết sống bao lâu huyết tộc quý tộc. Perry năng lực không phải là dùng để trưng cho đẹp, mang theo một món lớn huyết tộc, lại thêm quang hoàn mang theo, liền diệt, huyết liệp, sau đó trên cơ bản không có người lại có thể chế ước huyết tộc. Đây chính là Mina thiện lương, làm sai chuyện, nhận trừng phạt, còn mẹ nó ủy khuất, không làm rõ ràng được bổn phận của mình. Đây là một cái hiện đại vị diện, linh khí không coi là nhiều, nhưng là tốt xấu, có, tu luyện tới hừng đông, trong đan điền mới một tia nhỏ đến nhìn không thấy khí. Kình, đây là có tuyệt thế võ công tăng thêm đâu. Mina run rẩy lông mi muốn tỉnh lại. Ninh Thư thu thế xuống giường rửa mặt. Theo phòng rửa mặt trong ra tới. Nhìn thấy Sơ Ly ôm chăn nằm ý không chịu. Đứng lên, Mina loại tính cách này không thích hợp làm huyết liệp sư. Nhưng là từ tiểu, ngay tại tổ chức lớn lên, tự nhiên là chỉ có thể trở thành huyết liệp sư. Không biết có phải hay không là Mina đầu óc thiếu gân. Huyết liệp sư nên học kỹ năng, đồng dạng đều học không tốt. Mà cùng với nàng tuổi tác không chênh lệch nhiều Jasmine thành nàng cộng tác. Trên cơ bản là gà bay chó chạy. Hai người công trạng đều không tốt. Không còn gì khác Mina tự nhiên có người tiếp nhận. Cũng không phải không còn gì khác. Kỳ thật Mina còn có xinh xắn đáng yêu dung. Mạo, ngây thơ thiện lương. Jasmine, chúng ta buổi tối hôm nay đi vũ hội mặt nạ có phải hay không muốn mặc lễ phục đi nha? Mina ngồi dậy hướng Ninh Thư hỏi. Nàng cười đến khóe mắt cong cong. Một thân da thịt tiết trắng. Cổ trên có phát tình mạch máu. Bên trong có róc rách lưu động máu. Mina còn có một cái đặc điểm. Chính là mê. Đối cái gì cũng tò mò. Cũng thế, Mina cùng Jasmine đều mới 18-19 tuổi. Là thanh xuân vừa, vạn thời gian, khẳng định là muốn mặc lễ phục, không thì chúng ta liền vào không được. Ninh Thư lau ẩm ướt tóc nói. Mina mắt sáng rực lên, đoán chừng là nghĩ đến phải đẹp lễ phục, còn muốn mang lên xinh đẹp mặt nạ, tràn đầy lãng mạn cùng kích tình. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, chúng ta là đi giám thị hấp huyết quỷ, không phải thật sự đi tham gia vũ hội. Mina ôm gối đầu, nói ra, là đi gặp giám thị hấp huyết quỷ. Nhưng là ngươi, cũng không cần nghiêm túc như vậy đi. Nhiều người như vậy, hấp huyết quỷ không dám ra tay. Ninh Thư nhìn Mina hỏi, ngươi cảm thấy hấp huyết quỷ là dạng gì tồn tại? Hấp huyết quỷ là bị thượng thiên nguyền rủa người. Nguyền rủa vĩnh sinh bất tử, sống qua không biết cuối cùng năm tháng. Mina nói. Ninh Thư nhíu mày, đây là tại đồng tình hấp huyết quỷ sao? Coi như vĩnh sinh bất tử, có thể tự chịu diệt vong nha. Hấp huyết quỷ nhưng, không có người nghĩ như vậy đáng thương. Tài phú, trường sinh, thanh xuân vĩnh bảo, hấp huyết quỷ dễ như trở bàn tay. Liền đạt được, áp đảo nhân loại bên trên. Còn chưa tới phiên ngươi đồng tình. Ninh Thư nhìn Mina, đừng quên ngươi là huyết liệp sư. Huyết liệp sư tồn tại, mục đích đúng là kiềm chế huyết tộc. Bây giờ không phải là có nhân tạo máu. Kỳ thật người cùng hấp huyết quỷ là có thể cùng bình ở chung. Mina nói, Ninh Thư mặt không đổi sắc. Người có thể để cho huyết tộc đều uống hỗn ngưng tề nhân tạo máu sao? Ngoặc kép, Mina sắc mặt một quính. Nàng sao có thể làm những cái kia hấp huyết quỷ đều uống nhân tạo máu đâu? Người ta căn bản cũng không nghe nàng. Cho nên muốn bãi chính vị trí của mình. Ngươi là huyết liệp sư. Cùng hấp, huyết quỷ là không thể có liên quan tới. Không thì ta cũng muốn đi theo không? May, Mina nhịn không được xẹp miệng. Thật vất vả ra tới một chuyến. Ngươi còn nói. Dậy, hết chương.